Chương 207, Huyễn Thú. Cho tới bây giờ cái tầng thứ này, dựa vào Hoàng Kim Bạch Ngân có thể mua được tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít, có lẽ chỉ có Hắc Thị bên trong có thể mua được, tu luyện tầng thứ càng cao, càng trở về sau, càng là lưu hành lấy vật đổi vật. Ngưng chân đan đối với võ sư tầng thứ cường giả mà nói, chính là một loại 10 phần thông dụng trao đổi môi giới. Tại kế tiếp trong thời gian, Lăng Trần không có vội vã đi để thăng tu vi, mà là trước tiêu hóa tại Thiên Tông Di chỉ bên trong đạt được chiến đấu càng nộ, đem triệt để biến thành đồ đạc của mình. Tại Thiên Tông Di chỉ, Lăng Trần không ngừng mà cùng người chiến đấu, có thể nói là thần kinh bách chiến, không phải là một chút dùng cũng không có, mỗi một lần thực chiến, đánh bại, thậm chí đánh chết đối thủ, cũng có thể đạt được kinh nghiệm chiến đấu, tiêu hóa, chính là đồ đạc của mình, đối với mình thân kiếm pháp, võ học thể ngộ có rất lớn tương trợ. Tu vi dựa vào là tích lũy tháng ngày, mà võ học, kiếm pháp cảnh giới, lại càng nhiều dựa vào chính là càng ngộ, thậm chí trường thi đốn ngộ. Hôm sau, Lăng Trần như trước như thường ngày, đi đến hậu viện luyện kiếm. Nhưng mà hắn mới vừa vặn bước ra sân nhỏ, liền cảm giác xung quanh có chút không đúng. Ong một tiếng, toàn bộ sân nhỏ vậy mà bóp méo, sau đó, lợi dụng mắt thường có thể thấy tốc độ biến ảo trở thành một tòa xa hoa cung điện. Trong cung điện, sinh cơ giạt rào, có hồ nước liên hoa, có đình đài lầu cát, khắp nơi là quỳnh lâu ngọc vũ, phảng phất là đế vương hiện đang ở tầm cung, cực kỳ trắng lệ. Huyễn thuật Lăng Trần hít mắt, hắn còn không đến mức nhìn không ra, trước mắt đây hết thể là ảo thuật. Nay đạo huyễn thuật, hẳn là Lăng Âm nha đầu kia bố trí. Thật là một cái nha đầu bướng bỉnh. Lăng Trần lắc đầu, không cần thiết nhiều lời, ngoại trừ Lăng Âm, không có ai sẽ chạy đến hắn trong sân tới bố trí huyễn thuật. Bất quá này đạo huyễn thuật, thật đúng là 10 phần khó chơi, mặc dù Lăng Trần tâm lực đẳng cấp rất cao, thế nhưng nhất thời bán hội, lại cũng vô pháp nhìn thấu này đạo huyễn thuật. Tuy nhìn không thấu, thế nhưng Lăng Trần cũng không kinh hãi, hắn dạo chơi đi ra ngoài, Lăng Âm nha đầu kia lúc này bố trí huyễn thuật, không phải là muốn trêu đùa hắn mà thôi, về phần hung hiểm, là khẳng định không có. Xuyên qua sân nhỏ, Lăng Trần hướng về thành cung bên ngoài đi đến, hắn mới vừa vặn đi tới cửa, trong lúc bất chợt, từng đạo hoanh ca yến hót thanh âm chuyển tới, Lăng Trần đi tới, chỉ thấy được trước mặt cảm giác mới mẻ, đúng là có hơn 10 tên hay lệ thiếu nữ, mặc trang điểm xinh đẹp, như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng, tại trước mặt nhẹ nhàng nhảy múa. Những cái này thiếu nữ vũ bộ chỉnh tề, đi lại huyền chuyển, thân như nhẹ yến, nhìn thấy Lăng Trần đi tới, cũng là nhao nhao tuân hướng Lăng Trần, tại Lăng Trần xung quanh rẽ rủa thân thể mềm mại, đảo đôi mắt đẹp. Từng cái một thiếu nữ đối với Lăng Trần nhìn trộm, nếu là tầm thường nam nhân, chỉ sợ lúc này đã bị mỹ nhân này hảo cảnh chỗ chinh phục. Muốn chẳng lẽ ngươi không biết, ca ca ngươi ta không sợ nhất chính là sao? Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, tâm thần hắn ngưng tụ, kiếm ý phóng thích ra, bảo vệ tâm thần. Sau đó, kia từng tên một hoành ca hiến hót thiếu nữ liền nhất nhất tiêu thất, hóa thành mây khói. Ca ca Lăng Trần, ta huyễn thuật như thế nào đang ở đó chút nữ tử tiêu tán, một đạo mềm mại thanh âm cũng là tại bên tai vang lên. Coi như cũng được a, bất quá đối với ta vô dụng. Lăng Trần công bằng mà nói. Vô dụng kia cũng không nhất định a, thử một chút ta chiêu này. Lăng Âm thanh âm lại lần nữa tại bên tai vang lên. Sau một khắc, một đạo đinh thai nhức góc thú gào to đột nhiên vang vọng lên, đem Lăng Trần đều là kinh ngạc một chút. Giữa tầm mắt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu hung ác dị thú, này đầu dị thú sinh ra hai sừng, giống như ngưu không ngưu, giống như hổ không hổ. Hình thể chiều cao 2m, toàn thân ngăm đen không có lông, nhìn qua 10 phần hung mãnh. Đây là huyễn thú Lăng Trần lấy làm kinh hãi, huyễn thú là ảo thuật một loại thủ đoạn công kích, có thể ngưng tụ huyễn thú, tâm lực phải ít nhất tại 15 cấp trở lên, không nghĩ tới Lăng Âm huyễn thuật, đã đạt tới 15 cấp trở lên. Hơn nữa nhìn này huyễn thú bộ dáng, thực lực có thể một chút không kém. Âm vang rút ra bên hông vân ẩn kiếm, Lăng Trần một chút không dám khinh thường, lập tức hắn xuống tới. Như thiểm điện địa một kiếm bổ về phía kia huyễn thú đầu. Giống hét lớn một tiếng, huyễn thú mở ra miệng rộng, rồi đột nhiên phun ra một ngụm vặn vẹo hắc quang. Này đạo hắc quang bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ rét lạnh năng lượng, chỉ là trong nháy mắt, liền đem Lăng Trần vân ẩn kiếm đông kết, nhưng mà lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, đem Lăng Trần cả người đông lạnh trở thành một tòa trông rất sống động băng điêu. Trong chớp nhoáng này, Lăng Trần phảng phất mất đi sinh cơ. Cựa giặc nhưng mà cực hạn yên tĩnh chỉ là rằng co nháy mắt, thân thể của Lăng Trần mặt ngoài, một đạo khe nứt liền rồi đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, một khối khối băng rơi xuống hạ xuống, lộ ra Lăng Trần hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Phanh, trên người tầng băng đột nhiên nổ bùng, Lăng Trần bỗng nhiên một kiếm kéo ra, đem huyễn thú đầu cho bổ xuống. Mất đi đầu huyễn thú, nhanh chóng hóa thành một quán bùn đất, tán trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, xung quanh nguyên bản xa hoa cung điện, cũng là nhanh chóng tiêu tán. Giữa tầm mắt, một cô thiếu nữ, trong tay cầm một cây thanh sắc cây sáo ngọc, đang hướng về hắn đi tới. Thiếu nữ trên mặt mang một vòng nhàn nhạt nụ cười, kia kỳ lạ hắc bạch màu tóc phân biệt rõ ràng, cũng không có ảnh hưởng đến thiếu nữ mỹ mạo, ngược lại càng thêm một phần đặc sắc. Vậy mà một kiếm chém ta huyễn thú, ca ca Lăng Trần, thực lực của ngươi tiến bộ thật lớn. Lăng Âm có chút khó tin mà nhìn Lăng Trần, nàng cho là mình tại Tạ Thiện trưởng lão chỉ đạo, thực lực nhanh chóng đề thăng, hiện tại e rằng đã vượt qua Lăng Trần, muốn trêu chọc một chút Lăng Trần, thật không nghĩ đến, Lăng Trần xa xa so với nàng trong tưởng tượng cường đại. Ngươi đã làm vô cùng xuất sắc, bất quá đụng chạm ta, lòng ta lực đẳng cấp không thấp, lại có kiếm ý hộ thể, ngươi huyễn thuật đến ta chỗ này, uy lực muốn chiết khấu một nửa. Lăng Trần biết trong đó nguyên do, kiếm ý có thể nói là hết thảy bảng môn tà đạo sát thủ, vạn ta bất xâm, đối với huyễn thuật, hình thành một loại thiên nhiên khắc chế. Bằng vào này huyễn thuật đối địch, ngươi đã có thể nổi tiếng thiên bảng. Ngươi này tốc độ tiến bộ nếu là truyền đi, chỉ sợ thật sự muốn oanh động võ lâm mới phải. Huyễn thuật không giống võ đạo tu vi dễ dàng như vậy biểu hiện, huyễn thuật mạnh yếu, kỳ thật cũng không quá dễ dàng phán định, bất quá Lăng Trần đoán chừng, hiện tại Lăng Âm chế tạo ra huyễn thú, đã có thể giết chết độc hạt loại cấp bậc đó thiên bảng cao thủ. Bất quá gặp gỡ Vương Viêm loại kia trước 20 cao thủ, vậy treo. Đúng rồi, ta có đồng dạng thứ tốt muốn cấp ngươi. Lăng Trần tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, bàn tay hắn một phen, từ thiên phủ giới bên trong lấy ra một quyển cổ hoàng sắc bí tịch. Trên bí tịch, rõ ràng là cơ quan bí tịch bốn chữ. Này vốn cơ quan bí tịch, chính là Lăng Trần tại Thiên Tông cơ quan điện bên trong đoạt được chi vật, phía trên ghi lại đủ loại cơ quan thuật, càng có thể chế tạo ra thiên cực cảnh con rối cơ quan khôi lỗi thuật. Kia đợi cơ quan khôi lỗi thuật, chỉ sợ bây giờ trong chốn võ lâm đã thất truyền. Này vốn cơ quan bí tịch nội dung, nếu là cho hấp thụ ánh sáng tại võ trong võ lâm, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, khiến cho giang hồ tất cả đại tông phái điên cuồng tranh đoạt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.